Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3446, cướp đoạt. 2. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem đối diện 7 người. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, cái này còn không? Xong, tiếp xuống, ta lại dùng một khối đường đậu, cùng ngươi 3 tuổi tôn tử, đổi lão thôn trưởng ra treo trên vách tường bảo đao. Cái gì? Ta cái kia chiến đao, giá trị có thể chừng 100 thượng cấp ma năng thạch. Lão thôn trưởng gầm thét nói, mỉm cười nhìn xem lão thôn trưởng. Chu Hoành Vũ nói, làm sao, ngươi cũng biết rõ ta chiếm đại tiện nghi a? Ngươi cái kia không phải chiếm tiện nghi a? Ngươi gọi là lừa dối ngươi biết sao? Lão thôn trưởng nói, ân ân, nhẹ gật đầu. Khổng Võ tiếp lời nói, ngươi cái này thủ đoạn cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi hài tử a, đổi cái người bình thường, ngươi nhìn nhân ra đổi hay không cho ngươi? Nhìn xem lão thôn trưởng cùng Khổng Võ, Chu Hoành Vũ nhún vai nói, ta và hải tộc giao dịch không phải liền là dạng này sao? Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ thở dài lắc lắc đầu, cười khổ nói, các ngươi không cho phép ta lường gạt các ngươi tôn tử ta có thể lý giải, thế nhưng là liền lừa dối hải tộc, các ngươi cũng không cho phép sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Tại đối địch hai đại chủng tộc ở giữa, là không có lừa dối nói một cái. Xác thực nói, cái này gọi là chiến lược, cái này gọi là chiến thuật, cái này gọi là mưu lược, cái gọi là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nói kỳ thật liền là loại này mưu kế, xem như ma dương tộc quân nhân, mọi người phải cân nhắc, không phải đạo đức hỏi, mà là như thế nào tăng cường ma dương tộc thực lực và thế lực. Cùng lúc đó, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu hải tộc thực lực và thế lực, mà Chu Hoành Vũ một chiêu này diệu kế, lại trùng hợp có thể cả hai đồng thời thực hiện. Một khi đầu này mậu dịch thông đạo bị đả thông, như vậy ma dương tộc thực lực và thế lực sẽ cấp tốc tăng lên, mà hải xà tộc nội tình cùng tích lũy thì sẽ nhanh chóng giảm xuống. Nói tóm lại, chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, hắn cũng không phải là thật muốn cùng hải xà tộc làm giao dịch. Trên thực tế, hắn là đi cướp đoạt. Muốn đi cướp đoạt, nhìn xem lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt mừng như điên biểu lộ, Chu Hoành Vũ nói, thế nào, hiện tại ta muốn biết rõ, đối với khoản này sinh ý, các ngươi xác định muốn phản đối sao? Phản đối? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, lão thôn trưởng vỗ mạnh một cái bàn trà, quát lớn nói, người nào tại phản đối, đứng ra để cho ta nhìn xem, ta xem người nào lá gan lớn như vậy, dám phản đối như thế kỳ mưu. Ai muốn phản đối dạng này chuyện tốt, kia chính là ma dương tộc tội nhân. Khổng Võ cũng hô to nói, nhìn xem lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt kêu kêu gào gào bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Nếu như không có toàn diện cân nhắc qua, Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể tùy tiện đưa ra ý nghĩ này. Chu Hoành Vũ tin tưởng, chỉ cần mọi người hiểu ở trong đó đến tột cùng, liền nhất định sẽ không có người phản đối. Bởi vì An Bình thôn cùng hải tộc ở giữa cừu hận bất cộng đái thiên, cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng hy vọng có thể đi cướp đoạt hải tộc vật tư cùng tài phú. Nếu như có thể nói, bọn họ càng hy vọng có thể sát quang đốt rụi, cướp sạch tất cả hải tộc. Nói tóm lại một câu, làm giao dịch liền miễn đi. Nhưng là nếu như là lại cướp đoạt mà nói, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, người nào ngăn cản đều không dùng được. Tất nhiên mọi người đều không có ý kiến, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ, trực tiếp nói làm liền làm. Lão thôn trưởng lấy ra trong thôn tất cả tích xúc, xem như tài chính khởi động, muốn làm liền làm một cái lớn, muốn cướp liền đoạt một cái hung ác. Bình tĩnh mặt biển dâng lên một lớp mỏng manh sương mù, không trung minh nguyệt cũng trở nên mông lung. Lúc này đã là đêm khuya, thế nhưng là khoang thuyền bên trong vẫn như cũ náo nhiệt.

hắn muốn đem toàn bộ thiên ma thôn phòng ở, toàn bộ mở ra, dỡ sạch sau đó, thiên ma thôn tất cả kiến trúc, muốn dựa theo ma dương kiếm, tông vạn bảo nhai tiến hành sắp xếp. Tòa kia cổ trận thế nhưng là vì Chu Hoành Vũ mang đến rất nhiều trợ giúp. Cho nên hắn muốn để thiên ma thôn cũng biến thành như vậy sắp xếp. Tạo thành, hội tụ ma khí cổ trận. Hết chương.